Chương 414, Khương Vân Hồn. Âm Linh ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn trước mặt này đôi cao cao tại thượng, liền như là thần chỉ, nhìn xuống Thương Khung con mắt thật to. Một đôi mắt giống như này cự đại, vậy cái này ánh mắt chủ nhân, lại nên dạng gì một loại tồn tại tại hai cái này cự đại điểm sáng nhìn chăm chú phía dưới. Âm Linh kia đã bành trướng đến cực hạn thân thể, như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, trong nháy mắt rút nhỏ xuống tới, biến trở về nguyên dạng. Mà giờ khắc này hắn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là nhỏ bé mặc kệ là sở trí thân cái này hắc ám thế giới, vẫn là trước mắt này đôi cao cao tại thượng con mắt, đều để hắn cảm thấy một loại không có ý nghĩa nhỏ bé. Mặc dù mình là thân là thiên hộ cảnh cường giả, là một phương thế giới chủ nhân, nhưng là tại đôi mắt này trước mặt, chính mình căn bản liền khỏa bụi bặm cũng không bằng. Thậm chí đối phương chỉ cần thổi bên trên một hơi, chỉ sợ cũng có thể làm cho mình chết đến cái trăm lần nghìn lần. Cứ như vậy, Âm Linh cùng cặp mắt kia đối mắt nhìn nhau. Cũng không biết đi qua bao lâu về sau, hắn mới lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí, đánh bạo dùng thanh âm run rẩy hỏi, ngươi, là ai? Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trước mắt hắc ám bên trong, loại trừ cặp kia con mắt thật to bên ngoài, thình lình lại nổi lên vô số cái điểm sáng. Chỉ bất quá, lần này điểm sáng, cũng không phải là màu trắng, mà là chín màu chi sắc. Nhìn thấy cái này chín màu chi sắc, Âm Linh lập tức liền nghĩ đến lúc trước Khương Vân trên lưng kia sáng lên, đem hàng ngàn hàng vạn âm linh trong nháy mắt miểu sát chín màu quang mang. Hắn đối với cái này cái kia đạo thải quang mang có chút e ngại, cho nên mới không tiếp thúc đẩy mê hoặc người khác đến đánh giết Khương Vân. Giống như không phải bây giờ không có biện pháp, hắn QNZ sẽ không mạo hiểm tiến vào Khương Vân hồn bên trong đến tiến hành đoạt xá. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình tránh thoát chín màu quang mang, thế nhưng là không nghĩ tới, ở chỗ này vờ ơ y ma lần nữa thấy được. Cái này khiến sự sợ hãi trong lòng hắn cấp tốc bành trướng, hận không thể quay người đào tẩu. Thế nhưng là, hắn cũng biết, chính mình căn bản trốn không thoát mảnh này hắc ám thế giới. Hắn hiện tại, đối với đoạt xá Khương Vân đã không ôm bất kỳ hy vọng, hắn ý niệm duy nhất, liền là hy vọng có thể tiếp tục sống sót. Dù là vẫn như cũ chỉ có thể làm âm linh, vậy cũng so chết muốn tốt. Chín màu điểm sáng số lượng là càng ngày càng nhiều, bởi vì là trong bóng đêm, sở dĩ hắn thời gian dần trôi qua đã nhìn ra. Những điểm sáng này cũng không phải là lộn xộn sắp hàng, mà là rõ ràng tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Đến cuối cùng, hắn rốt cục thấy rõ ràng, những này chín màu điểm sáng, lờ mờ hợp thành một chữ vân vân tiểu tử này gọi Khương Vân, hai cao y này quan hệ trong đó là một cái mơ hồ ý nghĩ tại âm linh đáy lòng chỗ sâu hiện hiện. Những này chín màu điểm sáng xuất hiện, QNZ đem bốn phía kia bóng tối vô cùng vô tận xua tán đi không ít, từ đó QNZ chiếu sáng quang mang về sau, một cái giống như núi vĩ ngạn cự đại thân hình. Hiển nhiên, đây chính là cặp kia cự đại con mắt chủ nhân. Giờ khắc này, Âm Linh phúc trí tâm linh, đột nhiên ý thức được. Những này chín màu điểm sáng, không phải là một loại nào đó cực kỳ cường đại phong ấn, vì cái gì, liền là phong bế kia vĩ ngạn thân hình. Vậy cái này vĩ ngạn thân hình là thần thánh phương nào, cái này hắc ám thế giới, lại là cái dạng gì chỗ, vì cái gì hắn sẽ bị phong tại nơi này? Những vấn đề này, hắn đương nhiên không dám hỏi, chỉ có thể vận dụng hết thị lực, mượn chín màu quan mang, cố gắng muốn nhìn rõ ràng mặt của đối phương rốt cục, khi tất cả chín màu điểm sáng không còn xuất hiện thời. Điểm. Trong mắt của hắn, QNZ rốt cục loáng thoáng thấy được khuôn mặt. Kia là một tấm trung niên nam tử gương mặt bạch bạch bạch, nhưng mà, khi nhìn rõ gương mặt này đồng thời, âm linh thân thể đột nhiên phát ra kịch liệt run rẩy, dưới chân càng là thất tha thất thể hướng về sau liên tiếp lui ra mấy bước, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Dùng hắn tu vi cùng kiến thức, có thể hù đến chuyện của hắn, không nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn là chân chính bị kinh hãi đến bởi vì gương mặt kia tướng mạo, cùng Khương Vân, thình lình có 8-9 phần tương tự chỉ bất quá. Khương Vân tướng mạo muốn trẻ tuổi một chút, mà gương mặt này tướng mạo thì phải tang thương nhiều. Hắn, chẳng lẽ là Khương Vân phụ thân? Mặc dù trong đầu nổi lên ý nghĩ này, nhưng là tại âm linh đáy lòng chỗ sâu, lúc trước cái kia mơ hồ ý nghĩ, lại là trong lúc đó trở nên rõ ràng, cái kia chính là gương mặt này, căn bản không phải cái gì. Khương Vân phụ thân rõ ràng, liền là Khương Vân. Nói cách khác, mình lúc này giờ phút này đối mặt cái này vĩ nạn thân hình, mới là Khương Vân chân chính hồn. Còn như bây giờ chính mình sở trí thân cái này vô biên vô tận hắc ám thế giới, liền là dùng để phong ấn hắn chân chính hồn, mà cái này hồn lớn nhỏ, vượt xa chính mình lúc trước dùng thần thức chỗ cảm giác được Khương Vân hồn. Cái này ngược lại là rất dễ giải thích. Bởi vì hiển nhiên, Khương Vân hồn, bị một phân thành hai, phần lớn hồn, đều bị kia chín màu điểm sáng tạo thành vân chữ phong ấn cho phong ở cái này hắc ám thế giới bên trong. Nó hiện lộ ra, có thể bị người dùng thần thức xem xét đến một phần nhỏ hồn. Chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Chính mình bởi vì muốn áp chế Khương Vân hồn, muốn thay vào đó, cho nên mới có thể bị đưa vào nơi này, gặp được hắn cái này chân chính hồn. Những ý niệm này, tại âm linh trong đầu trong nháy mắt hiện lên, từ đó cũng làm cho hắn thậm chí liền phản kháng chi tâm đều triệt để mất đi. Bởi vì, hắn mặc dù không cách nào cảm giác được chính mình hồn, nhưng là hắn chí ít biết rõ, qua thiên hữu cảnh về sau, cũng chính là qua đạo linh, địa hộ cùng thiên hữu cái này nhập đạo tam cảnh về sau, tu sĩ muốn tiến vào tam đại cảnh giới, được xưng là vấn đạo tam cảnh một khi tiến vào vấn đạo tam cảnh, như vậy tu sĩ mới có thể cảm giác được tự thân hồn. Thậm chí có thể bắt đầu tu luyện tự thân hồn cho nên, vấn đạo tam cảnh về sau, tu vi càng cao, hồn thể tích cũng liền càng lớn. Tờ thủ em mở phát giờ mở trước mắt Khương Vân cái này hồn thể tích, đã như là sơn nhạc đồng dạng, như vậy đối phương chỗ có được thực lực chân chính, căn bản không phải âm linh có khả năng tưởng tượng, sở dĩ hắn QNZ từ bỏ ý niệm phản kháng. Như vậy cũng tốt so thông mạch cảnh tu sĩ tại thiên hữu cảnh trước mặt đồng dạng phản kháng, chỉ là một chuyện cười, thậm chí, hắn đều đã làm xong thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt hạ chàng, nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu của hắn lại là đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được thanh âm này, lập tức để ánh mắt của hắn sáng lên, vội vàng ôm quyền chắp tay, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc đối với trước mặt kia vĩ ngạn thân hình nói, tiền bối yên tâm, vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực hộ vệ tiền bối, chết cũng không tiếc đi thôi, khẽ than thở một tiếng truyền đến, lập tức liền để âm linh thân thể bay lên. Cũng không biết bay bao lâu về sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, thình lình phát hiện bên cạnh mình, lại xuất hiện Khương Vân kia yếu ớt mệnh hỏa. Nhìn xem bốn phía, hắn cũng nhịn không được hoài nghi, chính mình vừa rồi trải qua, có phải hay không một giấc mộng, đương nhiên, vậy tuyệt đối không phải là mộng, sở dĩ hắn cũng biết chính mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Con mắt hơi chuyển động, âm linh thấy được Khương Vân mệnh hỏa bên trong cất giấu kia ngọn vô diễm khôi đăng, lầu bầu nói, bây giờ đoạt xá là đừng suy nghĩ, vậy liền trở thành khí linh đi. Dạng này vừa có thể hoàn thành tiền bối bằng giao, cũng có thể tiếp tục sống sót. Một công nhiều việc thoại âm rơi xuống, âm linh mang theo cười tươi như hoa, mang theo lòng tràn đầy chờ mong, xông về vô diễm khôi đăng. Chỉ sợ, hắn cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất như thế cam tâm tình nguyện, thậm chí là tràn đầy hưng phấn trở thành khí linh thiên hữu cảnh cường giả. Bất quá, tại hắn tiến vào vô diễm khôi đăng trước một cái trước mắt, hắn lại là giương một tay lên, một cỗ bàng bạc lực lượng lập tức theo cái kia đã trải qua rồi tiêu tán trong thân thể lao nhanh mà ra. Cỗ này lực lượng QNZ đã tuôn ra Khương Vân thân thể, trong nháy mắt chui vào Đường Nghị bọn người sở trí thân thế giới kia.